Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, phần 20, vì đuổi tiến độ, giống nhau đoàn phim ở quay chụp trong lúc đều chia làm AB 2 tổ. Đào Mộ quay chụp ảnh tạo hình là ở B tổ, Triệu Tân cùng nam nữ vai chính nhóm thì tại A tổ quay chụp vở kịch lớn. Đào Mộ chụp xong ảnh tạo hình đuổi tới A tổ thời điểm. Vừa lúc gặp phải sắm vai nam chính Ninh Viễn cùng sắm vai nam số 2 Dư Trạch diễn vai diễn phối hợp. Ngồi ở máy theo dõi trước Triệu Tân quay đầu lại nhìn thoáng qua Đào Mộ. Nghe nói người ảnh tạo hình chụp không tồi. Đào Mộ hơi hơi mỉm cười. Người quay phim nói còn hành, hoàn toàn không có nói cập quay chụp trong lúc tiểu khập khiễng. Triệu Tân cười nhạo một tiếng. Ý có điều chỉ, hảo hảo nỗ lực lên. Vô luận tới khi nào, chính mình có bản lĩnh mới là quan trọng nhất, chờ người có bản lĩnh có địa vị. Ở giới giải trí xông ra to như vậy thanh danh sao? Loại chuyện này quả quyết sẽ không phát sinh. Mặt khác, đúng là bởi vì người nào đó thực lực không đủ, mới có thể như thế lo trước lo sau sợ này sợ kia. Không ngừng ở sau lưng giở trò, bất quá loại này động tác nhỏ. Có thể chụp được đi chỉ có thực lực không đủ tiểu trong suốt. Chân chính có thực lực như Đào Mộ già, vĩnh viễn đều là truy lập trong túi chỗ hết tài năng. Đào Mộ đối này phiên lời nói quá sâu chấp nhận, tức khắc gật đầu phụ họa nói. Ta sẽ nỗ lực. Phim trường nội Ninh Viễn cũng từ trợ lý trong miệng đã biết Đào Mộ quay chụp ảnh. Tạo hình trải qua, giờ phút này nhìn thấy Đào Mộ không khỏi có chút tâm phiền ý loạn. Một cái không đuổi kịp, lập tức ân, tạp, Triệu Tân nhìn thoáng qua Ninh Viễn cùng Dư Trạch, nói, nghỉ ngơi 10 phút, kết cục diễn Đào Mộ cùng Ninh Viễn đối, chịu quay chụp phí tổn cùng quay chụp nơi sân ảnh hưởng. Đoàn phim đóng phim vĩnh viễn không cần vọng tưởng theo tình tiết phát triển tới. Sở hữu buổi diễn an bài đều đến khuất phục với không gian cùng bối cảnh. Cũng nguyên nhân chính là này. Đào Mộ quay chụp trận đầu diễn đều không phải là hắn ở kịch trung lần đầu tiên lên sân khấu. Mà là hắn cùng nam chính vung tay đánh nhau sau. Nam chính xuất phát từ thưởng thức góc độ một đoạn đối thoại. Địa điểm, Kim Lăng ngoài thành sắm vai nam chính Ninh Viễn tay cầm quạt xếp. Ngọc Thụ Lâm Phong, huynh đài võ nghệ cao cường. Đăng Phong Tạo Cực, cũng không nên là vô danh hạng người. Vì sao tại hạ chưa bao giờ ở trong chốn giang hồ nghe nói huynh đài thanh danh, Đào Mộ mặt vô biểu. Tình, mồ nãi sát thủ, Nga. Ninh Viễn đỉnh mày một trọn, rất có hứng thú, chỉ giáo cho, Đào Mộ tiếp tục mặt vô biểu tình. Sát thủ vô danh, tạp, Triệu Tân nhìn thoáng qua thất thủ đem đạo cụ quạt xếp ném tới trên mặt đất Ninh Viễn. Ninh Viễn vẻ mặt áy náy hướng tới đại gia chắp tay xin lỗi. Thực xin lỗi, nhất thời trượt tay, Triệu Tân chưa nói cái gì. Thư ký trường quay dẫn theo bản phân cảnh đi đến trước màn ảnh. Lại lần nữa đánh bản, Ninh Viễn trường thân ngọc lập, tiếp tục tay cầm quạt xếp, còn không quên ở trước màn ảnh phiên cái phiến hoa. Sái nhiên cười, nhất phái phong lưu khí độ, huynh đài võ nghệ cao cường, đăng phong tạo cực, cũng không nên là vô danh hạng người. Vì sao tại hạ chưa bao giờ ở trong chốn giang hồ nghe nói huynh đài thanh danh, Đào Mộ mặt vô biểu. Tình, mồ nãi sát thủ, Nga. Ninh Viễn đột nhiên thò người ra, tản bộ đi đến Đào Mộ phía sau, thập phần thân mật muốn tiến đến Đào Mộ bên tai, bị Đào Mộ né tránh, tạp, Triệu Tân hướng về phía Đào Mộ giận kêu, ngươi trốn cái gì, Đào Mộ nhíu mày, hắn ly ta thân cận quá, dựa theo nhân thiết. Sát thủ vô danh tuyệt đối sẽ không cho phép một cái lần đầu gặp mặt người vòng đến hắn sau lưng còn. Dán như vậy gần, Ninh Viễn vẻ mặt vô tội buông tay. Ta cũng là vì đắp nặn Mộc Thanh Dương nhân vật, Mộc Thanh Dương tiêu sái lỗi lạc, bất cần đời, gặp được như thế thú vị người. Tự nhiên muốn đùa giỡn một phen, hai người nói đều rất có đạo lý. Nhưng là Ninh Viễn là nam chính. Vẫn là nhà đầu tư hạ tinh giải trí lực phùng tân tấn thân tượng. Triệu Tân khó mà nói Ninh Viễn, đành phải trừng mắt nhìn Đào Mộ liếc mắt một cái. Hảo hảo diễn kịch, không cần tùy tiện thêm diễn, Đào Mộ không tỏ ý kiến. Vì thế lại chụp lần thứ ba, Kết quả Ninh Viễn lại ra vấn đề. Lúc này là đi vị thời điểm cố ý ngăn trở Đào Mộ màn ảnh. Kết quả Đào Mộ tản bộ vừa chuyển đem màn ảnh cướp về. Ninh Viễn đi theo chuyển thời điểm một không cẩn thận uy đặt chân. Ở màn ảnh đột ngột lún một mảng lớn. Này đoạn diễn tự nhiên vô pháp dùng. Vì thế lại chụp lần thứ tư. Lần thứ năm, Ninh Viễn dùng sức cả người thủ đoạn. Hắn vốn dĩ cho rằng Đào Mộ một cái trước nay không đối diện màn ảnh đóng phim tiểu tân nhân. Liền tính ngẫu nhiên phát huy hảo, cũng tuyệt không sẽ qua ổn định, cho nên hắn muốn đánh loạn Đào Mộ quay chụp tiết tấu. Do đó ngăn chặn Đào Mộ diễn, lại không nghĩ rằng Đào Mộ phát huy trước sau như một. Nhưng thật ra chính hắn, bị liên tiếp ân quấy dây quay chụp tiết tấu. Hiện tại như thế nào chụp đều tìm không thấy cảm giác. Phi thường đơn giản một màn diễn chụp một buổi sáng, liền đoàn phim cơm hộp đều đưa lại đây. Triệu Tân nhìn thoáng qua ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo Ninh Viễn. Còn có trước sau mặt vô biểu tình phù hợp nhân thiết Đào Mộ. Thuận tay nắm lên đại loa hướng trên mặt một dỗi. Ca, nghỉ chưa phóng cơ mà đi đại gia nghỉ ngơi một giờ, lời còn chưa dứt. Ninh Viễn trực tiếp đem đạo cụ quạt xếp ngã trên mặt đất. Vẻ mặt thâm trầm chui vào phòng xe, liền cơm trưa đều không ăn. Chương 19, ngươi thật là lợi hại nha. Nghỉ trưa ăn cơm, bị nhà đầu tư Cường nhét vào tới nữ số 2 Kiều Diệu Vi phùng cơm hộp thật cẩn thận mà tiếp cận Đào Mộ. Ta xem ngươi tuổi cũng không lớn, như thế nào kỹ thuật diễn có thể tốt như vậy? Đại khái là bởi vì kim chủ bại lộ quá sớm, bản thân lại là cái bán lừa bài bao người bán hàng. Cũng không có bất luận cái gì thiên phú cùng nội tình đáng nói. Kiều Diệu Vi ở đoàn phim định vị thập phần vi diệu. Những cái đó chính quy xuất thân nữ diễn viên nhóm khinh bị Kiều Diệu Vi xuất thân cùng thượng vị. Con đường, không yêu phản ứng nàng. Ninh Viễn này đó nam các diễn viên tắc yêu quý thanh danh. Lại sở làm cho nhà đầu tư hiểu lầm, cũng không yêu cùng nàng nói chuyện. Hơn nữa đạo diễn Triệu Tân trói lọi bày ra không thích nàng thái độ. Đoàn phim nhân viên công tác nhóm cũng hướng thiếu cùng Kiều Diệu Vi câu thông. Thế cho nên rõ ràng là kịch trung phân lượng thực trọng nữ số 2. Ở đóng phim rất nhiều lại bị chịu vắng vẻ không người hỏi thăm ân y Kiều Diệu Vi chính mình cũng. Biết chính mình xuất thân bất chính thả không được ưa thích. Trừ bỏ lúc ban đầu vài lần tử tính tiếp xúc ngoại. Rất ít lại đi cùng đoàn phim diễn viên trước mặt lắc lư. Để tránh tự thảo mất mặt, lần này tới tìm Đào Mộ, một là bởi vì Đào Mộ vừa mới tiến tổ, gia vị quá tiểu, hẳn là sẽ không giáp mặt quét nàng mặt mũi. Thứ hai còn lại là Đào Mộ kỹ thuật diễn xác thật rất tuyệt. Kiều Diệu Vi hy vọng ở Đào Mộ nơi này chiếm được một ít chân kinh. Ít nhất có thể cho nàng ứng đối trước mắt quay chụp. Kiều Diệu Vi phùng cơm hộp hướng Đào Mộ phương hướng lúc đi. Liền hấp dẫn đoàn phim không ít người chú ý. Nghe được Kiều Diệu Vi dò hỏi. Này băng nhân lỗ tai vừa động. Cũng làm ra một bộ lắng nghe bộ dáng. Đào Mộ tổng không thể nói chính mình đời trước bị ảnh đế áp diện áp quán. Tích lũy tháng ngày cuối cùng bùng nổ. Nếu thiếu kia 10 năm thời gian mài rũa. Đào Mộ cũng chỉ có thể ra mặt dày tự nhận. Đại khái là thiên phú hảo, Kiều Diệu Vi, ngoặc kép, phía sau truyền đến một tiếng cười nhạo, ở kịch trung sắm vai nữ chính thượng Huyền Nguyệt chút nào không lưu tình châm chọc nói. Cũng không quay về chiếu chiếu gương, ngươi, Kiều Diệu Vi thẹn quá thành giận nhìn về phía thượng Huyền Nguyệt. Thân là hạ tinh giải trí lực phủng đương ra hoa đán. Thượng Huyền Nguyệt gần nhất 2 năm tinh đồ rất tốt. Năm trước tiếp 2 bộ diễn đều bài vào niên độ thu coi bảng xếp hạng tiền tam giác. Năm nay đầu năm tác vừa mới bằng vào trong đó một bộ phim truyền hình nữ chính bắt được Kim Bách. Hợp hoa thưởng coi sau, chính trực hô mưa gọi gió. Khi thế như mặt trời ban trưa, Kiều Diệu Vi vừa mới tiến tổ thời điểm, nàng kim chủ liền mọi cách dặn dò quá. Ở đoàn phim đắc tội ai cũng không thể đắc tội thượng Huyền Nguyệt. Bởi vậy Kiều Diệu Vi mặc dù bị thượng Huyền Nguyệt từng câu mắng đến trên mặt, cũng không dám cãi lại, giận mà không dám nói gì lại ném chuột sợ vỡ đồ bộ dáng. Nhìn thập phần đáng thương, đúng là nghỉ trưa ăn cơm thời gian. Đoàn phim mặt khác diễn viên cùng nhân viên công tác nhóm top 5 top 3 ngồi ở phim trường các nơi. Đều thấy được một màn này, nhưng mà mọi người hoặc nhìn như không thấy, hoặc ôm cánh tay xem kịch vui. Không có ai chịu đứng ra thế Kiều Diệu Vi giải vây. Đào Mộ trong lòng thở dài, mở miệng nói, Thượng lão sư nói không sai, ngươi nói cái gì? Kiều Diệu Vi đột nhiên quay đầu lại, không dám tin tưởng nhìn Đào Mộ, thần sắc lại là tức giận lại là tàn nhẫn. Nàng không nghĩ tới Đào Mộ cư nhiên sẽ ở ngay lúc này bỏ đá xuống giếng. Thượng Huyền Nguyệt cười như không cười nhìn qua, Đào Mộ tiếp tục nói, Kiều tiểu thư vấn đề là ở trước màn ảnh không có cách nào làm ra tự nhiên biểu tình cùng động tác. Này cũng bình thường, rốt cuộc Kiều tiểu thư không phải chính quy xuất thân, không có trải qua hệ thống huấn luyện, giống nhau tố người ở đối mặt màn ảnh thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít sẽ cảm thấy không được tự nhiên, cho nên ngươi hiện tại phải làm, chính là trở về sau nhiều chiếu gương, đối với gương tập luyện biểu tình động tác cùng lời kịch. Cũng có thể làm trợ lý giúp ngươi đối diễn, khi nào cảm thấy không như vậy xấu hổ, khi nào là được dừng một chút, Đào Mộ lại bổ sung vài câu. Đương nhiên, suy xét đến đi vị vấn đề, ngươi tốt nhất lại giá mấy bộ camera, chính mình biên luyện biên xem, lặp lại nghiền ngẫm money cũng có thể tìm mấy bộ phim truyền hình. Tuyển mấy cái ngươi thích nhân vật bắt trước một chút, Đào Mộ nói tới đây. Lại nhìn thoáng qua Thượng Huyền Nguyệt, cười đề điểm, Thượng lão sư đạt được kim bách hợp hoa thưởng kia bộ Tiêu Tiêu Vũ Huyết. Trong đó nữ chính nhân thiết cùng Hào Hiệp chuyện nhẹ nhàng có chút tương tự. Kiều tiểu thư nếu là cố ý, không ngại nghiền ngẫm một vài, nếu là may mắn có thể được đến Thượng lão sư vài câu đề điểm. Ít nhất này bộ diễn là dư giả, nhẹ nhàng chính là Kiều Diệu Vi ở kịch trung sắm vai nữ số 2. Đào Mộ sở dĩ nói như vậy, cũng không phải thật sự làm Kiều Diệu Vi cùng Thượng Huyền Nguyệt thỉnh giáo kỹ thuật diễn. Chỉ là cấp Kiều Diệu Vi giải vây rất nhiều, thuận tay phủng một chút Thượng Huyền Nguyệt, để tránh Thượng Huyền Nguyệt bởi vậy giận chó đánh mèo hắn. Như thế trường tụ thiện vũ, bát diện linh lung, Kiều Diệu Vi tự nhiên nhìn ra được tới, tức khắc chuyển giận vi hỉ, cười tiếp được bậc thang, nguyên lai là có chuyện như vậy nhi. Ta liền nói đâu, Thượng tiểu thư êm đẹp vì cái gì làm ta chiếu gương. Việc này không nên chậm trễ, ta đây liền trở về tập luyện. Các ngươi chậm rãi liêu. Kiều Diệu Vi đông cứng thế chính mình vãn cái tôn. Lập tức túm trợ lý vội vàng rời đi. Thượng Huyền Nguyệt đôi tay ôm cánh tay, mắt lạnh nhìn Kiều Diệu Vi lực hiện chật vật thân ảnh. Nhướng mày cười, ngươi người này nhưng thật ra mềm lòng, Đào Mộ mặt mày thư nhiên. Ta là lời nói thật, Thượng lão sư kỹ thuật diễn tinh vi, đóng phim khi biểu tình động tác đều thật xinh đẹp, hơn nữa cảm xúc no đủ, ngài nhất định là biểu hiện phái đi. Thượng Huyền Nguyệt nhoẻn miệng cười, nàng phát hiện Đào Mộ đặc biệt am hiểu hóa giải người khác trong lời nói sắc bén. Hơn nữa vuốt mông ngựa công lực 10 cấp, thuận cột đến gần kỹ năng ít nhất 10.5 cấp. Người vẫn là đừng gọi ta Thượng lão sư, tất cả mọi người đều ở một cái đoàn phim đóng phim. Người trực tiếp kêu ta Nguyệt tỷ đi, Thượng Huyền Nguyệt nói. Dứt khoát ở Đào Mộ bên cạnh ngồi xuống, ôn nhan cười nói, ta nghe nói ngươi thi đậu kinh ảnh, như thế nào không đi yến ảnh. Nói như vậy, kinh ảnh ra diễn viên, yến ảnh ra minh tinh, Thượng Huyền Nguyệt chỉ xem Đào Mộ gương mặt kia là có thể kết luận. Hắn nếu khảo yến ảnh nói, tương lai không nói một đường siêu sao, tuy tùy tiện tiện diễn mấy bộ phim thần tượng bạo hồng một chút khẳng định không thành vấn đề. Vận khí tốt nói, có lẽ còn có thể tuôn ra cái Đào Mộ năm. Tựa như năm trước nàng Thượng Huyền Nguyệt năm, chính là vào kinh ảnh liền chưa chắc, mọi người đều biết, kinh ảnh ra tới diễn viên giống nhau đều sẽ đi chính thống lộ tuyến. Đóng phim điện ảnh chụp phim truyền hình phong cách cũng phần lớn giọng chính. Cái loại này kịch trên cơ bản sẽ không quá suy xét nhan giá trị. Giống Đào Mộ loại này tướng mạo quá mức tuấn mỹ khí chất quá mức sắc bén diễn viên ngược lại sẽ làm. Đạo diễn cùng sản xuất phương tâm sinh nghi lự, lo lắng Đào Mộ tướng mạo sẽ giọng khách át giọng chủ áp chế cốt truyện. Trừ phi Đào Mộ kỹ thuật diễn có thể cao siêu đến làm người xem nhẹ hắn gương mặt kia. Nghĩ đến đây, Thượng Huyền Nguyệt ngạc nhiên nhớ tới Đào Mộ buổi sáng chụp ảnh tạo hình khi nháo ra tới Tiểu Phong Ba, trong lòng bừng tỉnh, xem ra ngươi đối chính mình rất có tin tưởng sao, nếu Đào Mộ có thể bằng kỹ thuật diễn áp xuống hắn gương mặt kia, như vậy lựa chọn kinh ảnh không hề nghi ngờ sẽ cho hắn diễn nghệ sự nghiệp góp một viên gạch. Rốt cuộc lấy kinh ảnh ở Hoa Hạ giới giải trí quyền uy cùng lực ảnh hưởng. Đào Mộ chỉ cần có thể ở trên người đánh thượng kinh ảnh dấu vết, trở thành kinh ảnh trọng điểm tuyên truyền lực phủng học sinh. Như vậy hắn ở kinh ảnh tích lũy nhân mạch đem không hề nghi ngờ trở thành hắn sự nghiệp phi thăng. Nội tình, Thượng Huyền Nguyệt lại nghĩ đến bên ngoài điên truyền mấy đại người đại diện Tưởng Thiêm Đào Mộ. Lại bị Đào Mộ lấy tuân thủ nội quy trường học vì từ huyền cự tiểu đạo tin tức. Đốn giác chính mình nhìn ra Đào Mộ dã tâm ân y nói là dã tâm. Kỳ thật cũng là một canh bạc khổng lồ. Rốt cuộc không phải sở hữu nghệ sĩ đều có như vậy tự tin. Dám lấy 3 năm không có tiếng tăm gì đổi lấy một cái đại lão lọt mắt xanh cơ hội. Đặc biệt còn muốn ở 3 năm trong lúc không ngừng cử tuyệt các loại công thành danh toại một đêm bảo. Hồng một bước lên trời dụ hoặc, Thượng Huyền Nguyệt không biết Đào Mộ có thể kiên trì bao lâu. Bất quá nàng tin tưởng vững chắc, nếu Đào Mộ thật có thể kiên trì xuống dưới cũng thuận lợi được đến kinh ảnh lọt mắt xanh. Như vậy tương lai Hoa Hạ giới giải trí chắc chắn có Đào Mộ một vị trí nhỏ. Thượng Huyền Nguyệt lo chính mình não bổ. Lại lo chính mình vì Đào Mộ dã tâm bừng bừng sở khiếp sợ. Lại không biết Đào Mộ mục tiêu đâu chỉ là ở giới giải trí nội sấm tiếp theo tịch nơi. Hắn trả giá nhiều như vậy, muốn cần thiết là Hoa Hạ giới giải trí nửa giang san. Hết chương.